Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, 517 Thượng Đế chuyển biến. Lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Mộ thở dài, nghiêm túc nói, thần phục với thần đình, cũng không phải một cái sỉ nhục sự tình. Vũ trụ mênh mông, có thể thành thần đình ra roi văn minh, cũng chỉ là số rất ít. Ta sẽ tận lực giúp địa cầu. Không, là giúp ngươi tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Nhưng ta có thể tranh thủ đến thời gian, cũng không coi là nhiều. Mộ cũng không nói mình làm như vậy lý do, chỉ là thật sâu nhìn Mã Nhiên một mắt. Lúc này xoay người, thân hình làm nhạt, biến mất ở trong hư vô. Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt, phát động nhà tiên tri huân chương diễn sinh năng lực. Từ khóa hạn định là thần đình, bắt đầu quan trắc tương lai. Hắn rất nhanh phát hiện, chính mình có khả năng nhìn thấy, chỉ có một ít hạ vị thần lời nói, lệ thuộc vào thần đình trung vị thần nhóm, trên người tựa hồ cũng bao phủ một tầng mơ hồ xước xước sương mù, để người nhìn không rõ ràng. Bất quá, thành thật mà nói, ảnh hưởng không lớn, tức liền chỉ có thể nhìn thấy những hạ vị thần kia tương lai đoạn ngắn. Cũng có thể thông qua manh mối thôi diễn ra rất nhiều trọng yếu tình báo rồi. Quả nhiên là cái thế lực đáng sợ. Mã Nhiên mở hai mắt ra. Trong con ngươi thần quang trầm tĩnh. Tuy rằng thần đình chưa hề đem địa cầu làm thành đối thủ. Chỉ là làm chinh phục cùng cướp đoạt đối tượng. Nhưng thần đình người trưởng khống lại đối với địa cầu nhất định muốn lấy được. Từ trên căn, nguyên đến nhìn, mâu thuẫn chính là không thể hóa giải. Nhất định phải sớm làm tốt tính nhằm vào chuẩn bị chiến tranh rồi. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Mã Nhiên bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, nước Mỹ đẩy một cái trên mũi giày đặc thấu kính, có điều đình giả danh xưng rồ gõ tay vịn, nhìn như một bộ lão thần thường ở dáng dấp, trên thực tế trong tay lơ đãng mờ ám, lại bại lộ nội tâm vô cùng trương tâm tình. Trên bàn dài vây quanh một đám trung lão niên chính khách, trong đó thậm chí bao hàm lần trước nhìn thấy vị kia tóc trắng phơ tang thương ông lão. Bên trong phòng hội nghị, bầu không khí sốt ruột, có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Vị kia, đến cùng lúc nào đến, dù trung quy vẫn là thiếu niên, không nhịn được mở miệng nói. Đừng chậm trễ ta đọc sách a, thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Nói là đọc sách, trên thực tế là đọc tiểu thuyết. Hắn là trong sách lão thao. Các loại đề tài ai đến cũng không cự tuyệt. Từ huyền huyễn, khoa huyễn, tiên hiệp, võ hiệp, đến thi đấu, lịch sử, luyến ái, khủng bố, hồi hộp, dù đều nhìn. Gần nhất hắn đang ở đuổi một bộ tiên vương xuyên qua trở về đô thị làm người ở rể thức ăn cho chó. Tiểu thuyết, nhìn chính hăng say. Liền bị người níu lại đây. Nếu như không phải cho vị kia mặt mũi lời nói, dù làm sao có khả năng đàng hoàng đem điện thoại di động thả xuống. Mọi người tại đây còn chưa kịp đưa ra đáp lại, một đạo ôn hòa giọng nam liền ở trong phòng vang lên. Xin lỗi, vừa nãy xử lý mấy cái ngoại tinh người xâm lược, hơi hơi trì hoãn một chút thời gian. Lên tiếng nhân thân tài cao lớn, khá là cường tráng. Màu nâu tóc ngắn, đôi mắt màu xanh lam nhạt, sống mũi cao thẳng, da dẻ trơn bóng, ở người da trắng bên trong cũng coi như là tương đương anh tuấn gia hỏa rồi. Tầm mắt rơi vào trên người đối phương, dù ngay lập tức sẽ xác nhận người này thân phận thượng đế. Clever, hơn nữa không phải loại kia tư duy triệt để thần tính hóa thượng đế, là trạng thái bình thường Clever. Dù thông qua mạng lưới trực tiếp từng thấy đối phương vô số lần, chân chính tiếp xúc gần gũi vẫn là lần thứ nhất. Rốt cuộc trước làm cấp A anh hùng, hắn không có cùng Grever gặp mặt tư cách, trừ phi gặp phải thượng đế làm tú đặc thù thời gian, bằng không có rất ít không phải trấn quốc cấp siêu phàm giả có thể cùng nó cộng sự. Dù bén nhạy chú ý tới, trước đang đối mặt chính mình thời điểm, khí chàng vô cùng mạnh mẽ, thái độ cứng rắn lão niên chính khách lên tiếng rồi. Người này ở nói chuyện với Grever thời điểm, ít nhiều gì mang theo một điểm cẩn thận chặt chẽ cảm giác. Hoàn toàn không có lúc trước tự nhiên. thậm chí liền ngay cả ngụy trang ra thong dong đều muốn hiện ra mấy phần cứng ngắc. Ngươi đến rồi, rất tốt, như vậy chúng ta hiện tại bắt đầu. Ngậm miệng, thượng đế. Grever nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí ôn hòa như thường. Ta không cho phép ngươi lên tiếng. Ngươi làm sao dám nói chuyện? Nếu như ngươi chán sống, ta không ngại đưa ngươi cùng thế lực của ngươi toàn bộ chu diệt. Làm cảnh cáo, tuy rằng hiện tại ta đã không hề bị đến siêu năng ăn mòn ảnh hưởng, tư duy hình thức khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng ta trải qua nhiều như vậy, đã xác định cuộc đời của chính mình mục tiêu, tìm tới sinh mệnh ý nghĩa. Ta sẽ không giống trước một dạng, trở thành tùy ý các ngươi bài bố quân cờ rồi. Nói tới chỗ này, Grever hơi hơi dừng một chút, ý tứ sâu xa nhìn về phía sắc mặt khó xử đến cực điểm tóc trắng chính khách. Thượng đế quyền bính chi huyền bí, vượt xa các ngươi trí tưởng tượng cực hạn. Ở trong mắt ta, các ngươi như vậy dã tâm ra, chính là thế giới tai họa. Nếu như không phải có đầy đủ năng lực cùng giá trị, ta hiện tại liền động thủ đem toàn bộ các ngươi giết sạch rồi. Một phen bá khí tuyên ngôn xuống, để bên cạnh sách nghiện thiếu niên rồi nghe chính là run lẩy bẩy. Cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau. Chuyện này làm sao nhìn đều không có nửa điểm người hiền lành cái bóng a. Đám này các chính khách không phải bỏ ra rất nhiều đánh đổi. Từ Italia quan chắc giả trong tay mua được tình báo. Nói thượng đế, Grever đã khôi phục bình thường sao? Này đâu khôi phục bình thường rồi. Tuy rằng không còn giống trước một dạng, đều là lấy thần tự xưng. Nhưng như vậy thượng đế, Grever, cho người cảm giác càng đáng sợ có được hay không? Không có nói ngươi, thiếu niên. Grever tựa như cười mà không phải cười mà liếc nhìn dồ. Tiên tri đã từng hướng ta nhắc qua ngươi. Nói ngươi rất tốt, là cái đáng tin cậy người. Nghe nói như thế, đường đường điều đình giả dĩ nhiên sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Không biết được tại sao, dồ cảm giác trái tim ầm ầm kinh hoàng. Trong cơ thể lười biếng dòng máu, tựa hồ cũng biến thành ấm áp, có sức sống lên. Không nhịn được muốn làm chút gì. Thời khắc này, hắn sản sinh một loại thật tốt nỗ lực. Thiên thiên hướng lên trên, là địa cầu hòa bình sự nghiệp yên ổn làm đủ cống hiến kích động. Hí, dồ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng mặc nói, ở trong lòng ta, tiên tri cùng thượng đế phân lượng lại nặng như vậy. Chỉ là một câu nói mà thôi. May là ta tự chủ mạnh, khắc chế loại này kích động. Không phải vậy lại cũng bị dao động ra tiền tuyến rồi. Thượng đế, Grever cười lắc lắc đầu. Ngươi còn không tìm được chính mình ý nghĩa, liền không bắt buộc rồi. Một ngày nào đó, ngươi chung quy sẽ phát hiện. Nói được nửa câu, Grever bỗng nhiên đình chỉ lên tiếng. Hắn nghiêng đầu, hình như tại nghiêng tai lắng nghe cái gì. Một lát sau, Grever triệt để không nhìn hiện trường các chính khách. Dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía rồ. Tiên tri để ta cho ngươi biết, sau 8 ngày, tận thế cấp nguy cơ đem muốn tới. Dưới tổ lật không chứng lành đạo lý, ngươi cũng sẽ hiểu. Vào lúc ấy nếu như ngươi vẫn là nghĩ ẩn giấu thực lực, tình thế sẽ rất nhanh phát triển đến vô pháp cứu vãn trình độ. Tuy rằng địa cầu sẽ không chân chính bởi vậy hủy diệt, văn minh nhân loại cũng chỉ sẽ bị thương nặng, nhiều nhất chết đến 1 tỷ nhân khẩu. Nhưng, đến vào lúc ấy, liền sẽ không có người lại đi tiến hành văn hóa sáng tác rồi. Trò chơi, tranh châm biếm, tiểu thuyết, những này ngành nghề phát triển, đều sẽ tuyên cáo đình chỉ, thậm chí diệt vong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.